Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1182, Binh Pháp. Trên xe ngựa, Lý Sất cầm bản đồ mở ra nhìn xem, cha xem chạy tới phải đi chỗ đó còn có nhiều ít khoảng cách. Hắn dẫn quân Tư Chuẩn chuẩn bị vào Kinh Châu đến vào Kinh Châu. Trước sau tính luôn, thật ra thì tất cả đều là người đi đường thời gian. Còn như tòa kiêng ngăn ở Ninh Quân trước mặt thành quan. Trận đánh này đánh, tình cảnh căn bản cũng không đáng nói gì nhiều. Sở Mất nhất định có nguyên do, mà không nghi ngờ chút nào phải. Những cái kia hoàng tộc con em chính là nguyên do một trong. Bọn họ ở quan thành giữ binh không nhúc nhích, từng cái tâm cao ngất, nhưng mới so giấy bạc. Ban đầu bọn họ dự định hướng Kinh Châu tấn công, chủ động đánh Tạ Tú đội ngũ. Bởi vì bọn họ cảm giác được mình có thể có bản lãnh. Nhưng mà nhắc tới mỗi một người đều hùng tâm tráng trí lại bản lãnh ngút trời. Nói đến ai làm tiên phong ai đánh, liền cũng không muốn làm ra mặt cái đó. Về sau nữa, bọn họ biết được Đại Hưng Thành bị vây khốn. Theo lý thuyết hẳn xuất quân về cứu viện Đô Thành mới đúng. Bọn họ nhưng mà người hoàng tộc, Đô Thành bị vây, hoàng đế bị nguy. Bọn họ có lý do gì không đi trở về? Dẫu sao bọn họ cũng đều là hoàng đế Dương Cạnh chọn người đi ra ngoài à? Trong tay cũng có số vạn binh mã. Coi như trở về kềm chế một tí địch quân. Cũng có thể là Đại Hưng Thành chậm tách ra áp lực. Nhưng mà bọn họ còn như trước kia như vậy. Nhắc tới lòng đầy căm phẫn. Động lực liền toàn đều được con rùa đen giúp đầu. Lại về sau nữa. Đại Hưng Thành vây đã rõ ràng. Bọn họ lại không mặt trở về gặp hoàng đế và võ thân vương. Thời điểm nguy hiểm nhất không trở về. Hiện tại tặc binh đã bại. Chẳng lẽ bọn họ trở về giành công lãnh thưởng sao? Vì vậy những người này lại thương lượng. Nếu không dứt khoát liền một mực lưu lại nơi này quan thành được. Ai cũng ngại không? Cũng không ai tới đây. Đạp đạp thực thực tốt biết bao. Nhưng mà cái này không trở ngại bọn họ thả ba hoa à? Biết được hoàng đế đầu tiên là muốn để vị cho Ninh Vương Lý Sất. Sau đó lại có thể thật nhượng vị cho Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ. Những người này có thể nóng nảy. Thậm chí còn liên hiệp phát ra đòi nghịch hịch. Cái này nghịch cũng không phải là Dương Huyền Cơ. Mà là hoàng đế Dương Cạnh. Ở bọn họ xem ra. Hoàng đế thất lạc hoàng tộc mặt mũi. Bọn họ không có thể khoan dung. Bọn họ hiệu triệu các nơi anh hùng hảo hán tất cả đều đến quan thành tới tụ họp. Tạo thành đòi nghịch đại quân. Cái này hịch phát ra ngoài mấy tháng. Một người đều không tới. Vì vậy, lại nhục chí. Đây chính là đại sở đám kia con nhà giàu chúng sanh tướng. Không thể nói đều là như vậy. 16-7 vẫn phải có. Thứ khoác lác thời điểm một người so với một người lợi hại. Nên động thủ thời điểm một người so với một người có thể diễn. Sự việc có cái kết quả. Nếu như là kết quả tốt đâu. Vậy sẽ phải đứng ra lời bình một tí những cái kia xuất lực người như thế nào như thế nào. Nơi nào làm còn miễn cưỡng. Nơi nào làm không tốt lắm. Còn muốn thêm một câu. Nếu như ta tới làm chuyện này tự nhiên sẽ đẹp hơn. Nếu như không phải là kết quả tốt đâu. Vậy sẽ phải nhảy chân mắng đường phố. Còn muốn thanh minh mình cũng sớm đã nhìn ra sẽ như vậy. Phải nói đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch chọc cười chó. Bọn họ đều là thạo nghề. Nhắc tới rõ ràng mạch lạc. Nói binh thư chiến pháp bọn họ rõ ràng chưa ra hình dáng gì. Vẫn còn sẽ bày ra một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Bộ dáng kia chính là. Ta thân là hoàng tộc con em. Ta không nói lời nào là bởi vì là khinh bỉ ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta không bằng ngươi? Lý Sất dẫn quân công tòa thành này quan. Chỉ dùng 2 ngày. Ngày thứ nhất nhấc lên ném đá xe. Ngày thứ hai hướng quan thành trên ném bắn đại khái hơn 100 khối đá sau đó. Trên tường thành liền dơ lên cờ trắng. Đám kia lấy vì mình có thể so với võ thân vương thiếu niên anh tài à. Từng cái ủ rũ cúi đầu ra khỏi thành tới. Chủ động quỳ xuống ven đường. Phá quan sau đó. Lý Sất hạ lệnh cầm những người này tất cả đều đưa đi dự châu bàn cờ núi nuôi heo. Sau đó lưu lại 2.000 đội ngũ trú đóng. Mang chủ lực đội ngũ lái vào Kinh Châu biên giới. Lý Sắt tầm mắt từ trên bản đồ lấy ra, vốn định đi ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nhưng mà tầm mắt đi tới nửa đường liền hơi ngừng. Cao Hy Ninh nghiêng dựa vào đối diện hắn ngủ. Ngủ tướng có thể là thật đẹp, cái này thế gian phong cảnh muôn vàn, cộng lại cũng không bằng nàng ngủ thời điểm có thể thấy rõ vậy thật dài lông mi mao. Hôm nay đã vào tháng 6, Giang Nam trời nóng nực. Cao Hy Ninh mặc một kiện váy đầm dài, bên ngoài không khoác đình úy phủ cẩm y và áo choàng. Ngủ thời điểm, trong đó một cái chân thon dài lộ ra một đoạn, trắng nõn sáng chói người mát. Lý Sắt tầm mắt liền ngừng ở đó. Hắn trong lòng hỏi mình cái này, liền cái này, là cái người liền không gánh nổi, có đúng hay không? Vậy mình có thể thật không phải là người à? Lại có thể khiêng lâu như vậy? Cao Hy Ninh vốn là vóc dáng liền cao, vậy hai cái chân tỷ lệ hoàn mỹ đến trình độ cao nhất. Mấu chốt là còn trắng, mặc dù từ tà áo hạ lộ ra ngoài không nhiều, có thể đủ để cho Lý Sắt cảm thấy bản thân có một loại nhàn nhạt xung động. Nhìn cái gì chứ? Cao Hy Ninh vừa vặn tỉnh lại, cười híp mắt hỏi một câu. Lý Sắt nghiêm trang đưa tay tới, cầm váy cho Cao Hy Ninh kéo tốt. Sợ ngươi lạnh. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to, đi về trước lại gần một chút, nhìn Lý Sắt ánh mắt hỏi. Xe ngựa này bên trong chỉ có ngươi ta, ngươi muốn là thích xem. Lời còn chưa dứt, Lý Sắt cũng đã gật đầu như dã tỏi, hoạt thoát thoát con gà con mổ thóc dáng vẻ. Cao Hy Ninh, ngươi muốn là thích xem, vậy chính ngươi động thủ à? Lý Sắt, Cao Hy Ninh, thích. Nàng đi về sau nhích lại gần, nhìn mình chân dài lớn nói. Như vậy xinh đẹp, như vậy thẳng tắp, như vậy, Lý Sắt, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Sau đó khom lưng chui ra xe ngựa đi. Cao Hy Ninh nhìn tên kia đi, hừ một tiếng, nếu như không phải là trong lòng có vấn đề, đó chính là cái khác có vấn đề. Vừa muốn xuống xe, Lý Sắt nghe câu này, thân thể lảo đảo một tí, thiếu chút nữa té xuống. Đội ngũ ào ào lái về phía trước rút ra. Lý Sắt chuyển đến Dư Cửu Linh chỗ ở chiếc xe ngựa kia trên. Trời nóng nực, Dư Cửu Linh sẽ mặc cái lớn quần lót dựa vào ở trên xe ngựa ngủ. Lý Sắt nhìn xem Dư Cửu Linh tốt lắm xem mặc mau khố tựa như chân, trong lòng nóng ran lập tức liền biến mất không thấy. Có thể tác dụng, tỉnh lại đi, Lý Sắt kêu một tiếng. Dư Cửu Linh mở mắt ra, ngươi lên xe trước ta liền tỉnh. Lý Sắt, vậy ngươi còn giả bộ ngủ? Dư Cửu Linh nói, ta loáng thoáng cảm giác được ngươi ở xem chân ta. Như vậy xinh đẹp, như vậy thẳng tắp, nếu như không cho ngươi xem, đây chẳng phải là phí của trời. Lý Sắt, được rồi, ta đi chỗ khác hóng mát một chút. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to, ngồi thẳng người hỏi, đương ra, là có chuyện? Lý Sắt ừ một tiếng, ngươi an bài người đi liên lạc lão đường, xem lão đường có phải hay không đã đến ước định xong vị trí. Cũng phải hỏi hắn chúng ta hẳn cầm binh lực đặt ở vị trí nào. Liên lạc tốt sau đó, cùng lão đường và hạ hầu hội họp, mới có thể cầm võ thân vương trận ở bên ngoài không trở về Đại Hưng Thành. Quy Nguyên Thuật vẫn đang tra những người đó chuyện, không có theo quân tới, cho nên chọn người chuyện liền được Dư Cửu Linh đi làm. Dẫu sao thủ hạ hắn nhưng có không thiếu kinh nghiệm phong phú điệp vệ. Rất nhiều người đều là từ vừa mới bắt đầu liền theo Dư Cửu Linh. Bọn họ bản lãnh một trong chính là chạy đủ mau. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Ta một hồi liền phái người đi. Hắn hỏi Lý Sắt nói, lần này, có thể cầm võ thân vương đánh thắng sao? Lý Sắt cười nói, vì cầm võ thân vương lưu lại, lão đường đã chủ mưu 2 năm. Lại điều động Kinh Châu, Dự Châu, Tô Châu, Thanh Châu 4 binh mã không dưới 500.000. Làm ra tới đây dạng một cái đại cuộc, không đạo lý lại không giữ được hắn. Lần này Ninh quân tiến vào Kinh Châu 500.000 đại quân, mục tiêu cũng không phải là Đại Hưng Thành, mà là võ thân vương. Triều đình hôm nay còn có thể đánh đội ngũ chính là Tả Vũ Vệ. Cái này chi đội ngũ nếu như trước không phá mà nói, chỉ cần ở đây, chính là đại họa trong đầu. Đại Hưng Thành quá kiên cố, tường thành cao lớn, Tả Vũ Vệ như thủ thành mà chiến. Lấy Lý Sắt và Đường Thất Địch 2 người lãnh binh, dựa vào 500.000 đại quân vây công, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh xuống. Huống chi, còn có Quan Đình Hầu và Hàn Phi Báo ở đây. Đại Hưng Thành trước hết giao cho hai người kia đi tranh đi. Dư Cửu Linh thở dài nói. Suy nghĩ một chút xem. Lão Đường vì đánh Võ Thân Vương, lại muốn tập trung Võ Thân Vương gấp đôi trở lên binh lực mới chịu động thủ. Cũng đủ để thuyết minh Võ Thân Vương lợi hại. Hắn có chút tâm trí hướng về. Như Lão Đường đánh bại Võ Thân Vương mà nói. Như vậy võ thần danh xưng là chính là Lão Đường. Lý Sất cười một tiếng. Sớm muộn đều là hắn. Đường Thất Địch ở 2 năm trước liền phái người cho Lý Sất đưa tin. Bắt đầu làm cho này lần Kinh Châu cuộc chiến làm chuẩn bị. Lý Sất điều động như vậy nhiều binh lực. Toàn cũng là vì phối hợp Lão Đường cầm trận chiến này đánh tốt. Không phải Lão Đường cảm thấy giống vậy binh lực dưới hắn không phải Võ Thân Vương đối thủ. Mà là đánh Võ Thân Vương, thì nhất định phải một lần đánh thắng. Không thể cho Võ Thân Vương bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Người như vậy, người cho hắn một chút xíu cơ hội. Hắn đều có thể ngược lại cho ngươi một kích chí mạng. Dư Cửu Linh nhắm mắt lại. Ảo tưởng 500.000 đại quân vây Võ Thân Vương tình cảnh. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào. Cùng lúc đó, Kinh Châu Bắc Bộ. Mang Nãng núi, Võ Thân Vương phân phát liền lính tiên phong rời đi sau đó. Hắn lại kiểm tra một tí Mang Nãng trong núi lương thảo dự trữ. Hang núi quá sâu, chất đống quá vẹn toàn. Không theo bên ngoài vừa bắt đầu từng điểm đi bên ngoài rời. Không thể nào biết bên trong là tình huống gì. Hắn trước liền phân phát binh lực cầm lương thực trở về Đại Hưng Thành. Đội ngũ đi 2 nhóm. Trước nhất 1 nhóm. Hẳn đã đến Đại Hưng Thành liền mới đúng. Nếu như không phải là trong Đại Hưng Thành ra phản loạn. Võ Thân Vương dự định đến khi cầm Mang Nãng núi vật liệu rời hết sau đó mới đi. Hắn người như vậy, như thế nào có thể không đoán được Đường Thất Địch dụng ý. Ở đến Mang Nãng núi ngày thứ nhất hắn liền đối thủ hạ người nói tới. Đây là Đường Thất Địch là hắn đào một cái hố. Đường Thất Địch định dùng Mang Nãng trong núi lương thực vật liệu làm mồi dụ. Cầm hắn ngăn trở ở chỗ này. Không thể trở lại Đại Hưng Thành. Có thể Võ Thân Vương không hề quá để ý. Bởi vì có sức lực. Đường Thất Địch chỉ có 70-80.000 binh lực. Mà hắn có 200.000 đại quân. Đường Thất Địch lợi hại hơn nữa. Lại có thể đánh. Võ Thân Vương cũng không cho rằng Đường Thất Địch có thể thắng. Võ Thân Vương Tả Vũ Vệ, cho tới bây giờ cũng không có đánh bại. Hơn nữa càng gặp phải cường địch, càng có thể cho thấy mạnh hơn chiến lực. Nhất để cho hắn an tâm phải. Lương thực đều là thật. Ở lương thảo đầy đủ dưới tình huống. Hắn sợ cái gì? 2 nhóm lương thực trở về. Không có bất kỳ vấn đề. Nhưng chính là bởi vì làm cái này. Chuẩn bị trở về quân Võ Thân Vương ngược lại không nỡ. Lần này không thể không hồi sư Đại Hưng Thành. Hắn hạ lệnh đội ngũ mang đi tất cả lương thực. Trong hang núi tồn trữ vật liệu không ngừng đi bên ngoài rời. Xách xách, có người liền phát ra kêu lên. Đang dò xét Võ Thân Vương nghe được tiếng kêu. Trong lòng lập tức liền rung một tí. Như vậy dự cảm bất tường mãnh liệt tới. Hắn đi nhanh đã có người phát kêu địa phương. Người kia sắc mặt cũng liếc. Vương ra. Bên trong lương thực là giả, đều là cá đá, lại đi bên ngoài rời. Võ Thân Vương vội vàng phân phó một tiếng. Các binh lính cầm bao bố từng cái rời chuyên trở ra ngoài. Đi vào trong bên cha xem, lật ra đều là giả. Giờ khắc này, Võ Thân Vương sắc mặt có chút phát trắng. Bởi vì ở nơi này ngay tức thì, hắn lập tức liền nghĩ đến Đường Thất Địch dụng ý thực sự là cái gì. Hắn không phải dùng lương thực làm mồi dụ cầm ta ngăn ở cái này. Mà là phải dùng lương thực cầm ta kéo ở nơi này. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không dự định và ta đánh. Võ Thân Vương lầm bầm lầu bầu một câu. Người thủ hạ trố mắt nhìn nhau. Mỗi người sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Đường Thất Địch tính toán. Quá sâu. Hắn dùng 1/2 thật lương thực. Đó cũng là thật là lớn 1 nhóm. Nhưng hắn coi là đến Võ Thân Vương phải cầm lương thực trở về Đại Hưng Thành. Những thứ này thật lương thực sẽ bị trở đi. mà đến khi Võ Thân Vương phát hiện còn dư lại lương thực đều là giả, là lúc đã chậm. Đường Thất Địch chờ đợi viện binh đã đến, dần dần tạo thành bao vây. Võ Thân Vương bắt lại một cái cá đá ở trong tay vuốt ve. Một lát sau, nặng nề khạc ra một hơi, truyền lệnh xuống, trong vòng một giờ, đại quân nhất định phải di chuyển. Lều trại có thể không mang theo, không cần thiết đều có thể không mang theo. Trong hai ngày, nhất định phải vượt qua Phan Hưng sông. Hắn đem cá đá ném, sải bước đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Võ Thân Vương ở trong lòng suy nghĩ: Đường Thất Địch à, Đường Thất Địch, ta vốn cho là ngươi sẽ chọn và ta công bằng đánh một trận, bởi vì ngươi người như vậy, vậy phải là kiêu ngạo ngươi, công bình thắng ta, ngươi mới là cái này đệ nhất thiên hạ danh tướng, ngươi mới xứng với à, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là muốn kéo ta, chờ đợi đại quân bao vây, lấy gấp mấy lần binh lực cùng ta quyết chiến. Nhất niệm đến đây, lão Vũ Thần hít sâu một hơi, vậy thì thử một chút xem, ta coi trọng nhất ngươi, có thể không có thể đỡ nổi ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,